Tinh tế đệ nhất dục nhi sư. Chương 30, góc truyện audio.com. Edit, Vân Tích, Beta, giả, bị cục than quả bàng to trêu chọc đến mơ màng. Sở Du Nhiên quên cả phản kháng. Mãi đến tận khi bị hôn tới không thở nổi nữa mới được tha. Bầu không khí giữa hai người ái muội tới mức ngay cả hô hấp bình thường cũng giống như một loại chọc ghẹo. Sở Du Nhiên đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố sức dựa vào tường để đối phương không nhìn ra cậu bị hôn đến nhũn cả người. Khó khăn nói sang chuyện khác, quả cầu lông rốt cục là cái quỷ gì vậy? Trong mắt Will ngập ý cười, nhìn cậu, sau đó đưa tay kéo người ngồi xuống ghế salon, thấy cậu thở phào nhẹ nhõm thì cười thầm, lên quang não tìm một bức ảnh chụp con gà màu vàng. Nghiêm túc nói, đại khái gần giống như vậy, chỉ khác là em màu trắng, trắng như tuyết không có lẫn một chút tạp chất nào, chính là tựa như tuyết ở quê hương em. Sở Du Nhiên kinh ngạc đến ngây người, đột nhiên nhớ tới giấc mộng trước đây, dù sao phụ thân cậu cũng nói, lần đầu gặp, mèo bự đã ghét bỏ đánh bay cậu rồi, giấc mộng kia vô cùng chân thật, khiến cậu luôn cảm giác giống như chỉ còn cách ký ức một khoảng mong manh. Cố thêm chút nữa là có thể nhớ lại toàn bộ, vì thế mà Sở Du Nhiên hơi thấp thỏm, những ký ức này rốt cục là của nguyên chủ, hay là chính cậu đã từng trải qua nhưng vì nguyên nhân nào đó mà lãng quên đi mất. Cậu không biết phải theo phán đoán nào, có chút sốt sắng hỏi, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, có phải anh đã đánh bay tôi không? Nói tôi lớn lên quá xấu, Will mặt không đổi sắc, nói, quên rồi. Sở Du Nhiên nghiêng đầu, nhìn chăm chăm, thật ư, Will lần thứ hai trả lời, thật. Sở Du Nhiên bĩu môi, rõ ràng không tin, thời điểm Will làm mặt nghiêm túc, ai cũng không biết được suy nghĩ trong lòng y, nhìn bộ dạng đối phương kiên quyết không nhận tội. Sở Du Nhiên nở nụ cười, xoay người túm quai hàm Will, kéo sang hai bên, uy hiếp, mai kia tôi nhớ lại được chuyện cũ, tôi nhất định sẽ tính sổ với anh. Trả lời cậu là một cái hôn nóng bỏng, lần đầu tiên bị một giống cái nhỏ yếu uy hiếp, quốc vương bệ hạ cảm thấy tôn nghiêm giống đực của mình bị khiêu khích nghiêm trọng. Vì thế hung hăng muốn đòi lại sự thống trị của mình. Để giống cái của y chỉ có thể làm bé ngoan nằm dưới thân. Thở gấp, sùng bái ngước nhìn, Sở Du Nhiên bị ấn xuống ghế salon. Không trốn được, bị hôn xong chỉ có thể mím môi trợn mắt ngước nhìn người kia. Cậu hiện giờ rất muốn phì cười, mỗi lần dục hỏa nổi lên, Will đều nhớ lại lời hứa trước khi cưới không chạm vào cậu mà khắc chế dục vọng. Bị khó chịu như vậy, nhất định sẽ hối hận lắm đi, Will sâu thẳm nhìn cậu, thở dài, nói một câu mà hai người đều hiểu rõ ý của nó. Ta hối hận rồi, Sở Du Nhiên nhịn không được bật cười, ôm cổ Will, âm thanh không cao, lại mang theo trêu chọc. Ai muốn anh nhịn, trong mắt Will sáng lên, ngạc nhiên nhìn Sở Du Nhiên, là một giống đực mạnh mẽ, trong ý thức của y, giống cái của mình phải được bảo vệ. Yêu, là đem người ghi khắc vào sâu tận tâm khảm, không nỡ để đối phương phải buồn dù chỉ một chút, cho nên y không nỡ để người thương khó xử. Tới tận hôm nay, y cứ nghĩ là Sở Du Nhiên không muốn, cho rằng giống cái vừa mới thành niên ra mặt quá mỏng. Chỉ cần hôn nhẹ đã đỏ lên, vì thế y không có dũng khí nói mấy chuyện phòng the với cậu. Will cảm thấy bản thân thất trách, để cho giống cái phải tự cầu hoan, xem ra mình nhẫn nhịn quá khiến cậu nghĩ mình không thể thỏa mãn được. Giống cái đã tự nói ra, nếu còn không hành động thì không phải nam nhân tốt, nghĩ tới đây, Will bế thốc Sở Du Nhiên lên, nhanh chân bước về phía phòng ngủ, này... Sở Du Nhiên sợ hết hồn, cậu chỉ là thuận miệng nói thôi, bây giờ là ban ngày đấy, phát triển nhanh như vậy có ổn không? Mãi đến tận khi bị ném lên giường, nhìn đôi mắt nóng bỏng như thiêu của Will, Sở Du Nhiên mới khẩn trương nuốt nước bọt, Will hoàn toàn không hiểu cậu chỉ đang đùa thôi, bởi vì y rất nghiêm túc, Sở Du Nhiên há miệng, nhưng không thể nào nói ra lời cự tuyệt. Cậu không phản đối hành vi làm tình trước hôn nhân, cậu chỉ không thích chuyện làm nhưng không có tình yêu, mà hai người bọn họ, chẳng phải đang ở giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt sao? Sở Du Nhiên chưa từng nói chuyện yêu đương, cho nên không hề có kinh nghiệm gì. Chỉ cảm thấy lúng túng nếu nói lời cự tuyệt, trong khi cậu còn đang do dự, thì Will lại không nghĩ nhiều như vậy. Cái nhìn về tình yêu của nam thú nhân rất đơn giản. Đơn giản đến mức thô bạo, người được bọn họ coi trọng bao gồm hai hàm ý, nhìn thấy thích thượng đối phương, đón nhận một nụ hôn dài ướt át, khiến nhiệt độ trong phòng dường như cũng ấm lên. Will ôm eo Sở Du Nhiên, theo bản năng lột dần quần áo đối phương, bá đạo hôn lên đúng lúc này. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng leng keng, sau đó giọng nói vang giòn của Đi Lâu vang lên trong phòng khách. Người đâu rồi, đều đi đâu hết rồi? Will, Sở Du Nhiên, hoàn toàn không biết mình đã phá ngang chuyện tốt của thúc thúc. Đi Lâu điện hạ chỉ huy lính hầu khuân đồ của nhóc vào phòng khách. Theo mùi vị tìm tới phòng ngủ, phát hiện thúc thúc ngu xuẩn mặt lạnh như tiền đang nhìn nhóc. Cánh mắt kia như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống. Đi Lâu sợ đến ngây người, sau đó lông toàn thân dựng đứng lên. Trợn to mắt mèo nhìn lại, muốn đấu mắt á, ta còn lớn hơn ngươi. Đẩy ngã, thất bại. Ngày thứ hai, thời điểm Will rời khỏi đế tinh, mặt mày âm trầm, khiến đám sĩ quan hộ tống, ai nấy đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sĩ khí dâng trào, bộ dạng như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Không tiếc đem ra ngựa bọc thay. Sau khi Will rời đi, Đi Lâu nghiễm nhiên hưởng phúc hổ không có nhà, mèo làm đại vương, báo nhỏ nằm nhoài trên bệ cửa sổ, liếm liếm móng vuốt, chỉ cần gió thổi cỏ lay thì lập tức run lỗ tai cảnh giác. Bộ dạng kiêu hãnh bảo vệ Giang Sơn, Đi Lâu điện hạ đương nhiên phải cảnh giác rồi, đám đệ đệ ngốc còn đang ở trong bụng thầy, là ca ca, nhóc có trách nhiệm bảo vệ. Sở Du Nhiên thấy nhóc cứ nhìn trộm bụng của mình, cũng không để tâm lắm. Chỉ nghĩ Đi Lâu có lẽ thấy hứng thú với cái khuy áo mới trên quần áo của cậu. Nhưng không ngờ là, lúc vào phòng học, tất cả đám nhỏ đều chăm chăm nhìn bụng của cậu. Sở Du Nhiên bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy, cả người nổi da gà. Cậu túm lấy tiểu Kali ăn nhiều nói ít, hỏi, sao con lại nhìn bụng thầy? Kali duỗi móng vuốt, lén lút sờ eo Sở Du Nhiên. Bị Đi Lâu phát hiện nhe răng đe dọa thì nhanh chóng thu móng về. Cười hi hi nói, thầy giáo, con của thầy nhất định sẽ rất xinh đẹp, tuy rằng không hiểu tại sao đứa nhỏ lại nói vậy, thế nhưng ngẫm lại giá trị nhan sắc của cậu và Will. Sở Du Nhiên phi thường tự tin gật đầu, nhưng vẫn tỏ vẻ khiêm tốn, có lẽ tính nết sẽ không được ngoan lắm, nhìn tính nết của Đi Lâu thì biết. Khả năng loài mèo ai cũng cao ngạo, đặc biệt là lúc còn bé, nghe nói khi thầy còn nhỏ, cả người trắng toát, cho nên không chừng em bé sẽ thành mèo nhị thể lông trắng lẫn lông đen. Nghĩ vậy, Sở Du Nhiên hơi lo lắng vấn đề màu lông của đứa con tương lai. Kali hoàn toàn không để ý tới câu sau, chỉ nghe vào tai câu trả lời trước đó, con của thầy lớn lên sẽ giống thầy A, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Lại con trắng nha, quả cầu lông trắng thật đáng yêu nha. Sói con giơ móng vuốt lên cao. Thề thốt, sau này con nhất định sẽ nghe lời Đi Lâu. Như thế nó sẽ gả em trai cho con. Sở Du Nhiên, sao đứa nhỏ lại nói thế nhỉ? Chẳng lẽ lời khen vừa rồi không phải vì muốn nịnh nọt cậu sao? Tự nhiên lại chuyển qua nịnh nọt Đi Lâu là có ý gì? Hơn nữa, sao vô duyên vô cớ lại nói mấy chuyện này? Còn nữa, nhóc con, ngươi còn nhỏ như vậy, đừng có mong nhớ con trai của ta, được không, nằm nhoài trên cành cây, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể bảo vệ Sở Du Nhiên. Đi Lâu ghét bỏ hừ một tiếng, cánh mắt soi mói nhìn Kali, nhóc còn lâu mới gả đệ đệ cho thằng ngu này, nhóc sẽ tự giữ lại để chơi, không quản nhiều hay ít, đều giữ lại cho mình chơi, ai, cũng, không. Gà, tất cả đám nhỏ đều nhìn Kali, ý là, ho, hoa, thì ra ngươi là một con chó thủ đoạn như vậy, ngay cả thầy giáo Han cũng hiếu kỳ nhìn bụng của Sở Du Nhiên. Tuy rằng không quá tin vào chuyện trong bụng Sở Du Nhiên có ấu tể, nhưng biểu hiện của bọn họ chân thực như vậy, sao có thể lầm được, Sở Du Nhiên bị mang thai, Will đi vắng ngày thứ nhất, Sở Du Nhiên giống như bình thường. Will đi vắng ngày thứ hai, Sở Du Nhiên cảm thấy hình như xung quanh hơi yên tĩnh quá. Will đi vắng ngày thứ ba, Sở Du Nhiên cảm thấy trong nhà dường như thiếu gì đó. Will đi vắng ngày thứ tư, Sở Du Nhiên rảnh rỗi liền gửi tin nhắn cho đối phương. Xác định đối phương hiện tại an toàn mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Will đi vắng ngày thứ năm, Sở Du Nhiên lăn lộn đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Bèn ngồi dậy, đứng bên cửa sổ nhìn lên trời cao, mãi sau mới thiếp đi. Will đi vắng ngày thứ sáu, Sở Du Nhiên lúc làm cơm cũng thấy bất an, mà người vẫn luôn thích đánh thúc thúc ngu xuẩn như đi lâu. Cũng thỉnh thoảng nhìn về hướng cửa, đặc biệt là lúc tan học, khi không thấy ai đến đón mình, tuy rằng trên mặt không tỏ thái độ gì, nhưng trong mắt vẫn nhuốm màu thất vọng. Sở Du Nhiên lúc này mới ý thức được, Will đi chuyến này, giống như một nhà ba người đang yên ấm đột nhiên có một người rời đi. Khiến cậu và đi lâu đều thấy trống rỗng. Đi lâu giờ ngoài ngủ cũng chỉ có ngủ, không buồn đánh nhau với mấy ấu tể khác. Sở Du Nhiên vuốt ve đi lâu đang nằm trong hốc cây, nhỏ nhẹ thương lượng, đi lâu, hôm nay thầy cho nghỉ, con có muốn mời bạn bè đến nhà chơi không? Theo cậu được biết, thì đi lâu từ bé đến giờ, chưa từng mời bạn đến chơi nhà. Điều này, một mặt là bảo vệ nhóc, nhưng mặt khác, cũng khiến nhóc bị ngăn cách với bạn bè. Mắt thấy đi lâu giàu dĩ không vui, Sở Du Nhiên cũng muốn tạo cho nhóc được hưởng niềm vui của những đứa trẻ bình thường. Đi lâu nghẹo cổ, không hiểu gì nhìn Sở Du Nhiên, chuyện mời người khác đến chơi nhà, với nhóc là chuyện phi thường xa lạ. Sở Du Nhiên mỉm cười, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt bé con, thương lượng, chúng ta có thể chuẩn bị sẵn đồ ăn và đồ chơi. Thầy sẽ làm cho các con nhiều đồ ăn ngon, con thấy được không? Đi lâu rung lỗ tai, hơi hứng thú, Sở Du Nhiên bóp bóp lỗ tai nho nhỏ, nói tiếp, nếu con thấy được thì đi mời các bạn đi, hỏi các bạn xem có muốn tới nhà chúng ta chơi không? Nếu bọn họ đồng ý, sau khi tan học chúng ta có thể về nhà chuẩn bị. Đi lâu chui ra khỏi hốc cây, ngửa mặt suy nghĩ một lát, nhìn thấy A Chơ đang cọ lưng vào thân cây, vèo một cái nhảy xuống, đánh A Chơ một cái, ngu xuẩn, ngày mai tới nhà ta chơi không? Sở Du Nhiên ôm đầu, lời mời này quả nhiên tràn ngập một phong cách rất đi lâu. A Chơ bị đánh thành quen, chỉ gãi đầu, không hiểu hỏi lại, ngươi không phải vẫn ở nhà thầy à? Sở Du Nhiên sợ đi lâu nghĩ nhiều, nhanh chóng giải thích thay. Hiện giờ đi lâu ở trong nhà thầy đương nhiên là nhà đi lâu, muốn đi, A Chơ giơ móng vuốt báo danh, con muốn đến nhà thầy giáo xinh đẹp, đang chơi đào hầm ở chân tường, nghe được tiếng hô của A Chơ, Kali cũng hào hứng chạy tới, con cũng muốn đi, đi lâu lầu bầu, không hề muốn mời Kali tẹo nào, bởi vì ngu xuẩn này muốn lấy đệ đệ sắp ra đời của nhóc. Báo lông đen sao có thể lấy sói lông trắng được, nhìn màu lông đã biết không hợp rồi, chỉ là thấy Sở Du Nhiên cười gật đầu, nhóc cũng không tiện phản đối, liền xoay người đi tìm Jimmy, cùng là lông trắng, nhưng rõ ràng trong mắt đi lâu, Jimmy thuận mắt hơn Kali nhiều, ít nhất bé con kia cũng không muốn lấy đệ đệ của mình. Đúng vậy, thằng nhỏ ngốc nghếch này còn không biết Jimmy là muốn nhóc à. Sở Du Nhiên nhìn theo đi lâu, thấy đi lâu dùng phương thức riêng biệt của mình mời bọn nhỏ trong lớp. Vẫn rất vui mừng, đi lâu cuối cùng cũng học được cách giao tiếp bình thường với bạn bè cùng trang lứa. Mà không phải giống như lúc mới đi học, chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Sau khi tan học, Sở Du Nhiên liền bắt tay trang trí lại căn nhà. Tuy rằng ngôi nhà này rất nhỏ, lại không có công viên hay khu vui chơi như nhà các quý tộc. Thế nhưng, cậu có thể trang trí lại thật đẹp. Hơn nữa, còn có thể làm đồ ăn ngon cho bọn nhỏ. Đi lâu mặc dù trông có vẻ không kiên nhẫn, nhưng vẫn rất nghe lời Sở Du Nhiên. Ngoan ngoãn giúp chuyển đồ. Sở Du Nhiên chỉ vào một đống chuỗi bóng bay đủ màu. Hô, đi lâu, giúp thầy lấy chuỗi màu tím. Đi lâu ngồi chồm hổm trên mặt đất. dùng móng vuốt gầy gầy. Vô tội nhìn Sở Du Nhiên, màu hồng, màu vàng, màu xanh, màu trắng, màu đen nhóc đều biết. Nhưng màu tím là màu gì cơ? Sở Du Nhiên đợi hồi lâu, không thấy động tĩnh gì. Quay đầu lại rục, đi lâu dùng móng vuốt đảo tròn tất cả đống bóng bay. Màu tím là cái nào? Sở Du Nhiên cố định đồ trong tay lại, vừa định dạy cho đi lâu biết màu tím là màu nào. Không ngờ báo nhỏ vừa thấy chuỗi bóng bay sau khi rối lại thì xoắn thành một khối tròn khổng lồ. Mắt liền sáng rực lên, liều mạng nhào tới, cắn, cấu, đạp, cào, cả phòng khách đều vang lên tiếng bùm bùm của bóng bay bị vỡ. Sở Du Nhiên ôm đầu, âm thầm hối hận sao mình lại mua thứ này. Buổi tối, trước khi đi ngủ, Sở Du Nhiên chụp một tấm ảnh đi lâu đang ngủ vùi trong đống bóng bay. Gửi cho Will, vui mừng nói, ngày mai đi lâu sẽ mời các bạn tới nhà chơi, cho nên hôm nay chúng ta cùng nhau trang trí lại ổ nhỏ. Đi lâu dường như rất vui, cũng trưởng thành hơn nhiều, đã biết chăm sóc ngược lại tôi. Về phần những trái bóng bay bị cào nát, Sở Du Nhiên lựa chọn quên luôn. Trẻ con mà, nghịch một chút cũng tốt, hoạt động nhiều lớn lên cơ thể sẽ săn chắc. Chờ mãi rất lâu, không thấy hồi đáp của Will. Sở Du Nhiên nằm nhoài trên bệ cửa sổ, nhìn ra vũ trụ mênh mông bên ngoài cửa sổ, trong mắt lộ ra lo lắng. Will đi qua các bước nhảy không gian để đến khu tác chiến. Nơi ấy không gian bất ổn, lại có nhiều động vật chưa được thuần hóa, cũng là chốn hai nước giao tranh không ngừng, khắp nơi đều là cạm bẫy. Thời điểm Sở Du Nhiên trầm tư suy nghĩ, người máy Alpha chạy tới. Lách cách hai tiếng, Sở Du Nhiên nhìn vào màn hình trên đầu người máy, liền thấy phó quan Crew ôm một cái hộp lớn đứng trước cửa. Nghiêm trang chờ, Sở Du Nhiên nhấn lệnh mở cửa. Chỉ chốc lát sau Crew đã xuất hiện trong tầm mắt cậu. Đưa hộp cho Sở Du Nhiên, lễ độ nói, bệ hạ vừa đi qua lỗ đen, tín hiệu không ổn định, không có cách nào gửi tin nhắn lại cho ngài. Bệ hạ đã dùng đường dây của quân đội gửi tin cho thuộc hạ, để thuộc hạ chuyển lời, mong vương hậu đừng lo lắng. Bệ hạ cũng nhắc ngài sớm nghỉ ngơi, thuận tiện gửi kèm một ít kẹo tiểu điện hạ thích nhất. Sở Du Nhiên kinh ngạc nhìn chiếc hộp, nhất thời cảm động không biết nói gì cho phải. Đồ ngốc này, không ngờ lại sợ mình lo đến mức vội dùng đường dây liên lạc riêng của quân đội. Y không sợ trì hoãn việc quân cơ sao? Sở Du Nhiên nói cảm ơn, sau đó tiễn phó qua Crew ra cửa, lại đặt hộp kẹo bên cạnh đi lâu, cậu hy vọng sáng sớm mai nhìn thấy quả của thúc thúc. Đứa bé này sẽ hài lòng, không thể ngờ được, đêm nay cậu lại ngủ rất ngon, đi với nhà thầy giáo xinh đẹp, tất cả đám nhỏ đều hưng phấn dị thường, lâng lâng theo đi lâu đi tham quan khắp nơi, báo nhỏ vươn móng vuốt chỉ trỏ. Đắc ý khoe khoang, đây là do ta và thầy giáo tự mình làm đó. Thế nào, Jimmy cọ lông báo nhỏ. Cổ vũ, đi lâu quá giỏi, meo, đi lâu, đó là đương nhiên. Sở Du Nhiên để bọn nhỏ tự chơi với nhau. Xem nếu không có người lớn thì bọn chúng có thể hài hòa ở chung không? Cậu đi vào phòng bếp chuẩn bị một ít điểm tâm nhỏ xinh. Cảm giác được có tiếng bước chân phía sau. Sở Du Nhiên quay đầu lại. Liền thấy Panda và Vích đứng ngoài cửa, tò mò nhìn mình, Sở Du Nhiên ôm Vích trong lòng bàn tay, hỏi, sao các con không chơi với các bạn? Vích là chú chuột cực kỳ lười biếng, lười đến mức ngay cả nói cũng không buồn nói. Còn Panda, thì tất cả dinh dưỡng ăn vào người đều dùng để nuôi mắt với cân nặng hết sạch. Hoàn toàn không có chút nào cho ngôn ngữ, hai đứa nhỏ này ở cùng nhau. Thật sự khiến Sở Du Nhiên không rõ được bọn nhỏ muốn cái gì. Vích duỗi móng vuốt nhỏ chỉ mặt bàn. Sở Du Nhiên vội thả bé xuống. Liền thấy đứa nhỏ này há miệng, lộ ra hai cái răng cửa to bản. Sau đó một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Trên bàn lập tức bày đầy hoa quả tươi. Thậm chí còn có cả quả kiwi rất hiếm trên đế tinh. Loại quả mà giá cả cực kỳ đắt đỏ còn không dễ bảo quản. Vích nằm nhoài người trong lòng bàn tay Sở Du Nhiên, thân hình nho nhỏ lại có thể mang theo mấy chục cân hoa quả. quả nào quả nấy đều căng tròn láng mịn, tựa như vừa mới được hái xuống. Sở Du Nhiên ngạc nhiên mở miệng vích ra, chuột đồng nhỏ khi nãy chỉ mang theo hai cái túi thức ăn nho nhỏ. Thoạt nhìn không to lắm, nói như vậy, tên tiểu tử này hẳn là có năng lực chứa đồ thần kỳ. Bẩm sinh đã có dị năng không gian, Vích bị ép há miệng, chớp chớp đôi mắt chuột màu đen, không hiểu thầy giáo đang muốn tìm cái gì. Vích, phụ thân con, có phải là quân nhân không? Sở Du Nhiên thả Vích ra, tìm kiếm ảnh chụp trưởng quản hậu cần của đế quốc, hỏi Vích, có phải ông ấy không? Vích lại lấy ra một quả hạch đào khô, răng rắc cắn một cái, đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc, mẫu phụ không cho nói. Sở Du Nhiên bật cười, chọc chọc đầu đứa bé, bé ngốc, đúng là không được nói. Lần sau nếu người lạ hỏi con như vậy, con phải lắc đầu, nói không quen biết trưởng quản hậu cần, nhớ không? Vích gật đầu, vô cùng nghe lời, Panda cũng có quả muốn tặng thầy sao? Nhìn gấu mèo mập đang mò mẫm vòng tay không gian, Sở Du Nhiên giờ khóc giờ cười. Đám nhỏ này thật làm khó cậu, quả nhiều như vậy bảo cậu phải đáp lễ làm sao? Chỉ thấy Panda nghiêm túc gật đầu, sau đó lấy từ trong vòng tay ra một cái hộp, Sở Du Nhiên cầm lên, thấy bên trong lúc nhúc một đám chuột đồ chơi, thoạt nhìn có hơn 5 con. Trong đó vài con đã bị cắn trụi lông, vừa nhìn liền biết là đồ chơi ấu tể loài mèo từng chơi. Sở Du Nhiên nghi ngờ, cầm lên một con chuột, hỏi, đây là cái gì? Đi lâu hào hứng chạy tới, nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có người nhóc muốn tìm, trong mắt chợt lóe qua chút thất vọng. Sau đó, nhóc nhảy lên bàn, ngửi mùi con chuột trong tay Sở Du Nhiên. Kinh ngạc thốt lên, tại sao nó lại có mùi của thúc thúc ngu xuẩn? Sở Du Nhiên khiếp sợ, đây là đồ chơi của Will khi y còn nhỏ. Tác giả có lời muốn nói. Sói trắng Kali, em bé trong bụng thầy có thể cũng là lông trắng. Như vậy chúng ta thật xứng đôi. Sư tử Archer, cũng có thể là đen. Giống như đi lâu vậy, gấu mèo Panda, có thể là trắng xen lẫn đen. Giống như tớ, mèo nhỏ Jimmy, tính nết có khả năng giống đi lâu. Biết cào, chó con Miller, theo tác giả bịa chuyện, cũng có thể không phải là giống bốn chân, mà có cánh, còn có thể bay. Chuột đồng Vích, mập không, như vậy có thể ăn. Đám nhãi con đồng loạt nhìn eo của đi lâu im lặng một hồi trăm miệng một lời. Mập, đi lâu điện hạ bị dục vọng chiếm hữu to lớn chi phối mà bùng nổ. Có dạng gì cũng là của ta, các ngươi đừng hòng chạm vào. Đi lâu điện hạ giơ móng vuốt nhắm thẳng vào vị trí đệ nhất đệ khống. Cái vị trí này, bản điện hạ muốn chắc rồi. Cách chương.